Thần cấp đại ma đầu. Chương 61, 61, hủy thi diệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, thanh niên áo xanh da trời từ trên cao rơi xuống. Ôm lấy chân mình, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, phát ra thanh âm như giết heo. Cực kỳ chói tai thê lương. Còn lăn lộn trên mặt đất, bị xuyên thủng chân trái thật sự là quá đau. Đây quả thực là phế một nửa công phu trên người hắn. Đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều nhỏ ra, toàn thân đều đang run rẩy. Còn muốn trốn sao? Hạ Bình đi đến trước mặt thanh niên áo xanh da trời, đứng trên cao, cứ như vậy lãnh đạm nhìn lấy hắn. Làm sao có thể? Nam tử áo xanh da trời khó có thể tin nhìn Hạ Bình, nói, nếu như ngươi có loại năng lực này, vì cái gì ngay từ đầu liền không đem ta xử lý? Ngược lại đi theo ta tới trong hẻm nhỏ này. Rất đơn giản, bởi vì ta là cố ý. Ta chính là muốn nhìn kết quả đến tột cùng người muốn ám toán ta phía sau ngươi là ai. Cho nên ta liền để ngươi trốn, đi theo ngươi tới đây. Hạ Bình thản nhiên nói. Khi thanh niên mặc áo xanh da trời này chạy trốn, hắn biết đối phương chạy trốn cũng không phải là chạy hết toàn lực, mà chính là có mục đích đem chính mình dẫn tới nơi này. Thế là hắn tương kế tựu kế. Quả nhiên, thanh niên mặc áo xanh da trời này lập tức liền bị lừa, đem những người sau lưng mình mang ra, để cho ta trốn. Con mắt thanh niên áo xanh da trời lộ ra vô tận hối hận, trong lòng tuôn ra một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi này đáng sợ cỡ nào? Ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại. Đây quả thực là tư chất của bậc kiêu hùng. Nếu như hắn sớm biết tiểu tử này là người đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới trêu chọc. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, thật sự là quá muộn. Nói đi, Hạ Bình nhìn lấy thanh niên áo xanh da trời, đến tột cùng là ai gọi các ngươi đến phế bỏ ta? Nhân vật xã hội đen như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sai phái đến. Nếu như hắn không điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên. Ai biết nhân vật như vậy có thể liên tiếp xuất hiện hay không? Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi giết ta đi. Thanh niên áo xanh da trời cắn răng nói. Rất là mạnh miệng. Con mắt thống hận nhìn lấy Hạ Bình. Không qua bao lâu, ngươi cũng sẽ giống như ta. Ngươi cũng sẽ chết. Biết không? Hắn không nguyện ý nói cho Hạ Bình bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế. Thế mà còn là một hán tử xương cốt cứng rắn. Đáng tiếc ngươi dùng sai chỗ. Hạ Bình lạnh giọng nói. Nhưng mà ngươi cho rằng mạnh miệng, ta liền không có cách nào sao? Vèo một cái, hắn từ trên thân xuất ra một khỏa đan dược màu đỏ. Đây là sơ cấp thành thật đan vừa vặn từ hệ thống đổi lấy đi ra. Giá 100 cừu hận giá trị. Chỉ cần phục dụng viên thành thật đan này, cho dù là người miệng cứng rắn, đều không thể nói ra lời nói dối. Cái này, đây là vật gì? Ánh mắt thanh niên áo xanh da trời lộ ra hoảng sợ. Hắn không biết đây là đồ vật cổ quái gì. Nhưng là không đợi hắn phản kháng, Hạ Bình liền tóm lấy miệng hắn, cưỡng ép đút vào. Ực ực, rất nhanh, viên đan dược kia liền bị thanh niên áo xanh da trời nuốt vào bụng, cấp tốc tiêu hóa tại dạ dày. Người đến cùng cho ta ăn cái gì? Là độc dược sao? Thanh niên áo xanh da trời oán hận nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vô dụng, ta nói rồi, coi như ngươi dùng cái chết đến uy hiếp ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Hạ Bình hỏi, nói đi, người phía sau sai xử ngươi đến tột cùng là ai? Cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là một tiểu lâu la, một cái chân chạy, phía sau là ai chỉ có Trần Đông đại ca mới biết. Thanh niên áo xanh da trời theo bản năng nói ra câu nói này. Nhưng là trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, ta vì sao lại nói lộ ra? Đây đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thì ra là tiểu lâu la, thứ gì cũng không biết, thế mà còn ở nơi này mạnh miệng, quá khiến ta thất vọng. Hạ Bình rất là thất vọng. Vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Sau khi nghe xong, thanh niên áo xanh da trời nhất thời giận, nói, câm miệng cho ta. Ta cũng là nhân vật rất trọng yếu, ngươi biết không? Không phải cái gì cũng không biết. Chỉ ít ta biết, Trần Đông bọn họ không chỉ có riêng muốn đối phó ngươi. Thậm chí ngay cả mẹ ngươi cũng muốn đối phó. Tính toán thời gian, bọn họ hiện tại đã phái người đi lái xe đụng gãy chân mẹ ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đôi mắt lộ ra lãnh ý, gần như là từng chữ nói ra. Bọn họ không chỉ muốn đối phó ta, còn muốn đối phó mẹ ta. Bọn họ đây là muốn chết phải không? Trên người hắn tràn ngập sát khí khủng bố, gần như ngưng tụ thành thực chất. Nói thật, hắn cũng không phải là người tùy tiện tức giận, nhưng cách làm của những người này xúc động ranh giới cuối cùng của mình. Đơn giản cũng là không kiêng nể gì cả, thế mà còn dám đối với cha mẹ mình động thủ. Trong lòng Hạ Bình tuôn ra một cỗ hỏa diễm cuồng bạo. Bất kể là ai, dám can đảm ra tay đối với cha mẹ mình, đều phải trả giá thật lớn. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, điện thoại di động trên người hắn reng lên. Là cha mình Hạ Xuyên Lưu gọi điện thoại tới. Lập tức kết nối, bên kia truyền đến thanh âm lo lắng. Con trai, mẹ ngươi xảy ra chuyện. Cha, ta nghe. Hạ Bình cắn răng, siết chặt nắm đấm. Hạ Xuyên Lưu nói, vừa rồi mẹ ngươi dự định thu quán về nhà. Không nghĩ tới có người điên không tuân thủ luật giao thông. Mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp liền đụng bay mẹ ngươi. Tại chỗ liền trọng thương. Hiện tại mẹ ngươi bị người đưa đi bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Thủy Thành cứu chữa. Tên khốn khiếp gây chuyện kia bỏ trốn. Tóm lại khi ta tan việc sẽ trước đi xem một chút mẹ ngươi. Cơm tối buổi tối hôm nay chính ngươi giải quyết đi. Nói xong, đùng một cái, hắn liền cúp điện thoại. Đáng chết, Hạ Bình một chân dẫm trên mặt đất. Phịch một tiếng, khắp nơi lập tức xuất hiện một cái hố. Đá vụn văng khắp nơi. Nổ ầm vang dội, giống như man tượng dẫm đạp. Hơn 10 đạo rạn nứt lan tràn ra ngoài. Thanh niên áo xanh ra trời nhìn thấy một màn này. Toàn thân đều run rẩy, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Ta đã đem toàn bộ sự tình đều nói ra. Không bằng thả ta đi. Tha ta lần này đi. Người cũng biết, ta chỉ là một tiểu lâu la. Là vô tội. Hạ Bình trở tay một trường. Lực hơn ngàn cân. Thoáng cái liền đập nát đỉnh đầu thanh niên áo xanh ra trời. Thất khiếu chảy máu. Người này bị mất mạng tại chỗ. Rốt cuộc không còn hô hấp. Không có ai là vô tội. Từ thời khắc dám đối với người nhà ta động thủ. Người liền phải chết. Hắn lạnh lùng nhìn lấy thanh niên áo xanh ra trời đã chết mất. Không có chút nào thương hại. Người giống rắn độc như vậy. Thả đi cũng sẽ cắn lại mình một cái. Còn không bằng lập tức diệt trừ. Đổi lấy. Hóa thi thủy. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ. Hóa thành 100 cừu hận giá trị. Đổi lấy một bình hóa thi thủy. Hắn đem loại chất lỏng này. Dần dần nhỏ xuống những thi thể đã chết trên mặt đất kia. Từ từ. Lập tức. Những thi thể trên mặt đất này. Thậm chí ngay cả huyết dịch. Trong nháy mắt tiếp xúc với hóa thi thủy. Thật giống như băng tuyết tan rã. Cấp tốc hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở cái thế giới này. Ngoại trừ Hạ Bình ra, bên ngoài không ai biết những người này chết, ngay cả thi thể đều không cách nào tìm tới. Tại thành thị lớn như Thiên Thủy Thành, có đôi khi mất tích mấy người, đó là sự tình rất bình thường. Không quản người sau lưng các ngươi đến tột cùng là ai, dám làm tổn thương người nhà của ta, các ngươi đều không cách nào trốn. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, rời đi hẻm nhỏ tăm tối này, hướng phía bệnh viện nhân dân số 1 Thiên Thủy Thành đi đến. Hắn phải biết, tình huống mẹ mình bây giờ như thế nào. Cách chương.